Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101. Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Đô vị trí nơi mặc dù vắng vẻ, tại rừng núi hoang vắng bên trong, nhưng là cũng không có nghĩa là không có đường thông hướng nơi đó. Vô số đọa lạc giả cùng tìm kiếm lịch luyện người tiến về Sát Lục Chi Đô dẫm cũng có thể dẫm ra một con đường đến, đồng thời Sát Lục Chi Đô càng là cùng võ hồn điện đạt thành qua hiệp nghị. Xem như một cái chính thức chứng nhận thế lực cùng tu hành chỗ. Cho nên cũng không phải là một cái khó mà tìm tới địa phương. Đi tới Sát Lục Chi Đô chỗ trong trấn nhỏ. Một trận đập vào mặt gió lạnh phá tại ba người trên mặt. Cho dù là mặc ra cái này phong hào đấu la cấp bậc cao thủ cũng cảm thấy một chút thấu xương giống. Như rét lạnh. Nơi này thật đúng là không giữ lại chút nào phóng thích ra túc sát chi khí. Nhìn như hoang vu không chịu nổi. Lại hết sức quỷ dị mà liếc mắt liền có thể nhìn thấy không ít người sống. Chỉ bất quá những này. Người sống, cùng chết cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Đều là một chút không có năng lực cùng quyết tâm. Nhưng thủy chung đối với mình ôm lấy huyễn tưởng ra hòa. Mặc Lâm nhìn về hướng Mặc Già. Tiểu thúc. Tiễn đưa vào trong này liền có thể. Ngươi lại tới gần. Sát Lục Chi Vương khả năng liền muốn có phản ứng. Vạn sự cẩn thận. Có thể tuyệt đối đừng chết ở bên trong. Chúng ta muốn về đại lục. Có thể toàn bộ nhờ ngươi. Mặc Già vỗ vỗ Mặc Lâm vai. Xoay người rời đi. Sư tỷ, ta dạy cho ngươi tịnh tâm. Chỉ toàn miệng cùng tịnh thân tam đại thần chú ngươi cũng học thuộc lòng sao. Mặc Lâm Hồ Liệt Na hơi gật đầu. Trên đường, Mặc Lâm vì phòng ngừa Hồ Liệt Na sau khi đi vào chịu đến Sát Lục Chi Đô quá lớn ảnh hưởng. Giống như nguyên tắc như thế không cách nào khống chế sát khí của mình. Liền đem đạo giáo bát đại thần chú bên trong ba cái dạy cho Hồ Liệt Na. Sư tỷ, nhớ kỹ, chính thức tiến vào Sát Lục Chi Đô về sau. Mỗi ngày nghỉ ngơi trước đều muốn đọc thầm một lần cái này ba cái thần chú. Đồng thời tốt nhất là mỗi ngày cố định thời gian. Tuyệt đối không nên quên. Cuối cùng dặn dò một lần. Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na cùng đi vào trong tiểu trấn. Đi vào xem như Sát Lục Chi Đô cửa vào tử quán. Hồ Liệt Na mặc dù phủ thêm một kiện áo choàng, nhưng là trên người nàng khí chất thực sự khó mà che giấu. Một bước vào tử quán liền chịu đến rất nhiều ánh mắt chú ý. Nơi này đọa lạc giả đều là ở chỗ này ngốc nhiều năm ra hòa. Mà tại đây bên trong còn sống nữ nhân đều không phải là cái gì dễ trêu nhân vật. Cho nên lần trước làm loại chuyện đó cũng không biết là bao lâu chuyện trước kia. Hơn nữa Hồ Liệt Na vẫn là loại kia tự mang mị hoặc thuộc tính nữ nhân. Mấy cái lá gan mập người đã có chút không khống chế được. Đứng lên, nhưng mà mấy đạo ngân quang hiện lên. Mấy cái kia đứng lên người gần như đồng thời ngã xuống. Che cặp mắt của mình. Cực kỳ thống khổ hét to. Không hề nghi ngờ. Đây là Mặc Lâm dùng quỷ môn châm trực tiếp chọc mù ánh mắt của bọn hắn. Ai nội tâm đều có chút dơ bẩn ý nghĩ. Nhưng là một người nếu muốn đem loại ý nghĩ này thay đổi thành hành động. Liền muốn làm tốt trả giá đắt chuẩn bị. Những người còn lại lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Bọn hắn ngay cả Mặc Lâm là như thế nào xuất thủ đều không trông thấy. Tự nhiên cho rằng Mặc Lâm thực lực xa ở trên bọn họ. Ở cái địa phương này biến thành mù lòa có thể cơ bản tuyên cáo tử vong. Mặc Lâm cũng không định uống xong huyết tinh mã lệ. Cái này thuộc về nguyên tắc tính vấn đề. Hắn đi đến trước quầy. Xoay người mặt hướng hết thảy còn tại trong tử quán người. 10 giây về sau. Nếu như còn có người lưu tại tòa này trong tử quán. Kết quả của các ngươi lại so với mù còn muốn thảm. Quay đầu qua ngắm tử bảo một chút. Bao quát mấy người các ngươi. Nói dứt lời. Mặc Lâm tại gần 10 năm về sau. Lại một lần biểu hiện ra loại kia từ trong địa ngục leo ra giống nhau khí chất. Lần trước Mặc Lâm làm như vậy thời điểm. Cúc đấu La Nguyệt Quan trong lòng đều chịu đến sự đả kích không nhỏ. Trong tử quán những này thối cá nát tôm tự nhiên trực tiếp bị hù dọa bể mật. Liền ngay cả mấy cái kia mù người cũng bò lên. Nhanh chóng sờ lấy tường chạy ra ngoài. Bất quá trên thực tế. Cách Mặc Lâm gần nhất Hồ Liệt Na. mới là chịu ảnh hưởng lớn nhất người kia. Nàng thoáng cái bị Mặc Lâm khí chất hù đến, một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nàng cũng không khỏi muốn chạy trốn Mặc Lâm, nhưng là Mặc Lâm lại tại Hồ Liệt Na liền muốn di động trong nháy mắt. Một phát bắt được tay của nàng, cũng kéo vào ngực của mình, thoáng cái liền chuyển di Hồ Liệt Na lực chú ý. Đối mặt Mặc Lâm đột nhiên như thế lại thân mật cử động, Hồ Liệt Na cũng không khỏi tự chủ hướng Mặc Lâm trên người dựa vào. Tựa hồ như vậy có thể làm cho nàng cảm thấy an toàn một chút. Một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, làm trong tửu quán chỉ còn lại có Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na thời điểm. Mặc Lâm tướng khí chất chuyển thành bình thường trạng thái, nhìn một chút trong ngực Hồ Liệt Na, cười hỏi, sư tỷ, sát lại dễ chịu sao? Hồ Liệt Na nghe được Mặc Lâm lời nói, thoáng cái rời đi Mặc Lâm ôm ấp. Nàng không phải ngạo kiều, nhưng cũng không phải loại kia có thể rất đơn giản biểu đạt tình cảm mình người. Đối với ưa thích, tình yêu loại hình sự tình, nàng và phổ thông nữ hài không có gì khác biệt. Đỏ mặt hỏi, tiếp xuống nên làm cái gì? Mặc Lâm không có lựa chọn tiếp tục đùa Hồ Liệt Na, trực tiếp một kích long chảo thủ xé mở quầy bar. Một cái nhìn qua sâu không thấy đáy động quật xuất hiện tại hai người trước mắt. Đây chính là sát lục chi đô cửa vào. Hồ Liệt Na nhìn xem sâu không thấy đáy động quật, cảm thụ được từ cửa hang thổi ra gió lạnh, nuốt nước miếng một cái. Nàng biết rõ một khi bước vào liền không có đường rút lui. Sư tỷ, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Mặc Lâm biết rõ bây giờ Hồ Liệt Na quyết tâm không bằng nguyên tắc. Nếu như tùy tiện tiến vào sát lục chi đô, có thể hay không nhận được bên trong sinh hoạt đều rất khó nói. Hồ Liệt Na nhìn về hướng Mặc Lâm, trong đầu nhớ tới Mặc già từng nói với hắn lời nói. Đang trầm tư 5 giây về sau, nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, ánh mắt không do dự nữa, hướng Mặc Lâm khẽ vuốt cằm. Kết bạn tiến vào sát lục chi đô dễ dàng gây nên người khác chú ý, cho nên tại ta xuống dưới sau 20 phút ngươi lại xuống. Ở bên trong gặp mặt, cùng với nội dung sau văn đề cập, đồng thời bởi vì chúng ta tiến vào sát lục chi đô phương thức tương đối đặc thù, xuống dưới về sau có thể sẽ gặp được phiền toái không nhỏ, cho nên tuyệt đối không muốn buông lỏng cảnh giác. Nói dứt lời, Mặc Lâm thả người nhảy vào trong động. Sau 20 phút, Hồ Liệt Na cũng nhảy xuống. Huyệt động này nhìn qua rất sâu, trên thực tế cũng không cao, chung quanh cái gì đều nhìn không thấy. Mặc dù có chút phung phí của trời, nhưng là Mặc Lâm vẫn là toàn thân sáng lên kim quang. Dùng kim quang chú đến coi như nguồn sáng, phục đi mấy trăm bước, vẫn không có ánh sáng. Hoan nghênh đi tới sát lục chi đô, nơi này là địa ngục đô thành, là tràn ngập giết chóc thế giới. Ở chỗ này, ngươi có thể thu hoạch được mình muốn hết thảy, đại giới chính là ngươi sinh mệnh. Nghe được âm thanh, Mặc Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng lại, có chút hiếu kỳ gõ gõ vách tường. Hắn còn nhớ rõ trong nguyên tác loại tài liệu này có thể cách trở tinh thần lực. Hiện tại tự hồ còn có thể dùng hồn kỹ. Loại tài liệu này cũng không thấy nhiều, đến làm một chút nghiên cứu một chút. Sau 5 phút, Mặc Lâm dùng thần cơ bách luyện luyện hóa một khối lớn, từ trên tường lấy xuống, bỏ vào vòng tay bên trong, tiếp tục đi tới, vượt qua đường rẽ, liền đến một môn, cửa có miệng lớn, dường như nếu có ánh sáng, liền dừng nguyền rủa, từ miệng vào, sơ cực rộng, có thể thông người, còn chưa đi mấy bước, rộng mở trong sáng, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,